Thuần tình nha đầu hỏa lạt lạt, chương 237, Long Kỳ ác độc đánh bạn gái của Ngự Ngạo Thiên, góc truyện audio.com, Long Kỳ, Giao Giao đã dự cảm được cuộc điện thoại này là gọi cho ai? Nhưng Long Kỳ đã biết hiện giờ Thương Vân Nhân là bạn gái của Ngự Ngạo Thiên chưa? Thôi vậy, suỵt ngực phẳng, đi theo tôi. Không đợi Giao Giao nói hết, Long Kỳ kéo tay của Giao Giao liền đi về phía cửa nam. Này tiểu tử cậu đi đâu? Phía sau nghe thấy giọng nói của Thương Vân Nhân. Long Kỳ mấp máy môi, quay đầu lại. Cô gái, cô lại muốn chơi thế nào nữa? Trong trường học làm sao có thể chơi thỏa thích được? Nhìn bóng họ từ từ khuất dần về phía cửa nam, Lục Xuyên không biết làm thế nào liền hỏi. Đại tỷ, làm sao bây giờ? Đi cùng với bọn họ, hiện trường nhanh chóng được truyền ra bên ngoài vườn trường. Những học sinh cũng lần lượt trèo lên hàng rào xem trận đấu. Bởi vì vị trí này có thể vừa xem rõ được vừa an toàn không bị dính máu. Thời gian đang trôi qua. Tiểu tử, sắp đến 3 phút rồi, người của cậu đến hay chưa? Nghe Thương Vân Nhân khiêu khích, Long Kỳ cười lạnh, giây tiếp theo, chỉ nghe thôi, vô số âm thanh từ 4 phương 8 hướng truyền ra. Đây là âm thanh gì vậy? Các bạn học sinh xem trận đấu, mắt nhìn nhau, một người đứng đầu chỉ thị không xa, mau xem, bao nhiêu xe tốt đã đến, xem kỹ thì cũng không dưới 20 chiếc xe, xe đều đã tập hợp bên đường, bên dưới khoảng chừng 100 người. Thương Vân Nhân nhìn thấy cảnh này trong lòng liền hoang mang. Ngài Tiểu Long, hơn 100 người đã đến với thái độ cung kính. Trong chốc lát sự ngang tàn trên người Long Kỳ dần dần bạo lộ. Lúc những người này ngẩng đầu lên, trên y phục có khắc chữ Ngự. Ngự Long xã, mau đến xem, những người này là người của Ngự Long xã. Long Kỳ chắc không phải là lão đại của Ngự Long xã đấy chứ. Câu hoài nghi này làm cho hội học sinh tròn xoe mắt nhìn nhau. Giao Giao, Nam Lộc cười bước đến bên cạnh. Giao Giao, cô ta là ai? Cung Tiểu Mạn tò mò chỉ về phía Nam Lộc. Một lúc nữa, tớ sẽ giới thiệu cho các cậu. Tình hình cấp bách bây giờ là cô ấy muốn tìm cơ hội nói cho Long Kỳ Thương Vân Nhân là bạn gái của Ngự Ngạo Thiên à. Ngoài Long Kỳ Thương Vân Nhân nhìn kỹ đám người mặc áo đen khắc chữ, mắt liếc nhìn. Cậu đừng nên nói với tôi anh cậu tên là Long Diệp đấy chứ. Thì sao, ha ha ha, tôi là bạn thân của anh trai của cậu. Thương Vân Nhân thở phào nhẹ nhõm, cô thật không ngờ rằng học đệ năm 19 tuổi đó lại là đệ đệ của Long Diệp. Cô vốn chỉ nghĩ rằng Long Kỳ là một thành viên trong đội bảo vệ của Giao Giao thôi. Nguy rồi, tôi lại nhớ ra Thương Vân Nhân là bạn gái của Ngự Ngạo Thiên. Ngự Long xã là tổ chức của Ngự Ngạo Thiên, vậy chẳng phải chính là... Cung Tiểu Mạn mới vỡ lẽ ra, Giao Giao nhún vai không biết phải làm sao, vì vậy vừa nãy tôi mới ngăn Long Kỳ nhưng cô nói chưa dứt lời anh liền. Em trai Long Kỳ, nhìn cậu kỹ mới thấy đúng là có vài phần giống với anh cậu. Thương Vân Nhân cười bước đến trước mặt Long Kỳ, nhưng Long Kỳ nét mặt vẫn không chút thay đổi. Cậu cúi đầu, nói, trói chặt người phụ nữ này lại. Vâng, ngài Long Kỳ. Long Kỳ, cậu nói cái gì? Thương Vân Nhân kinh ngạc đứng ngây người. Giao Giao đứng đằng sau cũng ngơ ngác. Long Kỳ, chỉ nhìn, người của Ngự Long xã sắp gia nhập với người của bang Chu Tước. Long Kỳ, cậu vẫn không hiểu sao? Tôi là bạn của anh trai cậu. Thương Vân Nhân vội vã giải thích, cô cũng nói rồi, cô là bạn của anh trai tôi. Nhưng không phải là bạn của tôi, Long Kỳ tôi không nợ nần ai. Cậu đột nhiên ngẩng đầu lên, mắt lóe lên, vung tay. Đánh, theo lời, góc truyện audio.com, hống hách hạ xuống, khắp trên dưới Ngự Long xã cùng bang Chu Tước đánh nhau. Ôi trời, Long Kỳ mùi vị của đàn ông, Cung Tiểu Mạn ngây người nhìn mặt góc nghiêng anh tuấn của Long Kỳ. Thần sắc trên khuôn mặt lướt qua vô cùng thật và quen thuộc với nam sinh bình thường hoàn toàn khác biệt. Chính là sự mê hoặc người có sự bá đạo cô thật không dám nghĩ. Mấy năm nay, Long Kỳ đẹp trai đến cỡ nào? Ha ha ha, Long Kỳ nghiêm túc không chút thua Ngự Lão Đại. Ngay cả Ngự Lão Đại cũng từng nói Tiểu Long là chủ bá hắc đạo. Sau này sớm muộn cũng có ngày vang danh, nhưng Ngự Lão Đại hình như không nghĩ là Tiểu Long sẽ làm chủ hắc đạo luôn phản đối ý kiến. Tiếc là, Long Kỳ chỉ có hứng thú với hắc đạo. Giao Giao tiếp tục câu nói của Nam Lộc. Kể từ ngày đầu tiên quen biết Long Kỳ cô đã nhận ra rằng người này với mình đối với công việc học tập hình như không có hứng thú. Nhưng chỉ duy nhất về hắc đạo lại biến thành một người khác vậy. Đương nhiên, cô cũng hiểu lý do mà Ngự Ngạo Thiên phản đối Long Kỳ giành hắc đạo, dù gì tiền đồ của hắc đạo so với chính trị cách quá xa. Mới phát hiện Ngự Ngạo Thiên quan tâm bạn bè của cậu ta. Thảo nào, giám đốc Long cũng tốt, Hàn phó tổng cũng tốt đều vì anh ta mà làm việc. Long Kỳ cậu cứ phải muốn Ngự Long xã đấu với bang Chu Tước hay sao? Nam Lộc có biết vì sao tôi lại gọi cậu đến không? Long Kỳ hoàn toàn không để tâm đến lời chất vấn của Thương Vân Nhân, lạnh lùng hỏi Nam Lộc. Đương nhiên là tôi biết Tiểu Long không tự ra tay, tức là không đánh nhau với phụ nữ. Ồ, vậy thì giao cho Nam Lộc đi. Vâng, Tiểu Long, Nam Lộc cười, bước về phía Thương Vân Nhân. Tôi chính là bạn gái của lão đại Ngự Ngạo Thiên, các người ta không tin là ngươi dám ra tay với ta. Thương Vân Nhân lạnh lùng nói. Bước chân của Nam Lộc đột nhiên dừng lại, cô do dự nhìn Long Kỳ. Người phụ nữ của Ngạo Thiên tôi chỉ quen có một người là Giao Giao. Người khác đều không tính, Nam Lộc còn do dự gì nữa, lên cho ta. Vâng, Nam Lộc đá một cú về phía Thương Vân Nhân. Long Kỳ đúng là đã giữ thể diện cho cô rồi, Giao Giao. Cô thật giỏi, Cung Tiểu Mạn ngưỡng mộ ghen tị. Cô nhăn mày, bước đến bên cạnh của Long Kỳ. Như vậy tốt rồi chứ, Long Kỳ cô ấy thật sự là bạn gái của Ngạo Thiên. Giao Giao, vừa rồi tôi nói những gì lẽ nào cô không nghe sao? Tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai nữa. Long Kỳ nhìn không chút biểu cảm nói. Thời khắc này cô cảm thấy Long Kỳ có chút xa lạ, dù gì anh thường ngày cũng ngực phẳng, lại bây giờ nghiêm túc còn gọi tên cô Giao Giao, có chút không quen. Nhưng tình cảm đó lại không thể diễn tả được. Cách chương.